Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2417, chương 2417, hỏa tốc chi viện Bạch Sơn đầu. Minh Chủ Càng, Thiểm An đường biên, Trần Hệ khu chiếm lĩnh bên trong, Đằng Bàn Tử Sư một cái liên đội, ngồi xe Việt dã chiếc, ngay tại nhanh chóng thúc đẩy, Trần Hệ khu phòng thủ bên trong, một tên đoàn trưởng cầm đại loa quát. Phía trước thúc đẩy bộ đội chú ý. Bên ta lần nữa nói ra cảnh cáo. Các ngươi đã tiến vào ta bộ chế độ quân nhân khu vực. Xin mời lập tức lui ra ngoài. Bằng không thì ta thuộc cấp coi là đây là một loại quân sự khiêu khích. Sẽ lấy khai hỏa hình thức tiến hành phản kích. Quốc lộ dọc tiến lên. Đằng Bàn Tử Sư đại đội không trả lời. Không nói lời nào. Chỉ tiếp tục hướng phía trước gia tốc đi đường. Cộc cộc cộc. Trần Hệ đột nhiên khai hỏa, cơ quan pháo đem Đằng Bàn Tử đại đội tiến lên con đường đánh cắt đá bay lên. Mùi thuốc súng tràn ngập, đây là một loại khai hỏa cảnh cáo. Ý là ngươi càng đi về phía trước, ta liền chạy người đánh. Cơ quan pháo ngắn ngủi ngừng bắn về sau. Đại đội ô tô vẫn như cũ tốc độ không giảm, chỉ lách qua bị đánh ra hố bom. Tiếp tục đi lên phía trước, chỉ một thoáng. Khoảng cách song phương đã không đủ 100 mét xa. Khai hỏa. Trần Hệ đoàn trưởng lập tức giống lên một tiếng. Cái này không được đi. Đoàn trưởng, bọn hắn là quân đội bạn A. Điều khiển cơ quan pháo sĩ quan. Có chút không tình nguyện nói. Tiên sư nó, ta có biện pháp nào? Phía trên hạ đạt chính là loại này mệnh lệnh. Đoàn trưởng trừng mắt hạt châu quát. Khai hỏa cho ta. Tử mệnh lệnh truyền đạt. Sĩ quan chỉ có thể ra lệnh binh sĩ, điều khiển cơ quan pháo công kích Đằng Bàn Tử đại đội. Một loạt dài bằng bàn tay đạn đánh tới, trực tiếp đem đại đội phía trước nhất xe bọc thép đánh nát. Hai tên binh sĩ chết thảm, sáu tên binh sĩ thân chịu trọng thương. Những người này đều là Đằng Bàn Tử sư tử sĩ. Bọn hắn biết đối phương sẽ mở hỏa, đều là ăn mặc nặng nề áo chống đạn, công kích thép tấm thượng ô tô. Đối phương hướng về phía người kéo đi hỏa về sau. Đại đội trưởng lập tức cầm bộ đàm quát. Đội xe đình trệ. Tại chỗ cố thủ. Hai xe cứu giúp một xe người bị thương. Vâng. Bộ đàm bên trong truyền đến dồn dập đáp lại thanh âm. Đại đội trưởng xông xuống xe về sau. Cầm bộ đàm hướng lên báo cáo. Kêu gọi sư bộ. Bên ta đụng phải Trần Hệ tấn công. Đài thứ nhất xe bị đánh nổ. Có thương vong. Hậu phương bên trong xe chỉ huy, Đằng Bàn Tử chính tay nghe được báo cáo, nháy mắt liền tức nổ tung, cắn răng nghiến lợi nói ra, mẹ cái bê, lão tử vì lấy đại cục làm trọng, còn được để cho mình binh lấy mạng hoa khai hỏa lấy cớ. Loại hy sinh này có ý nghĩa gì? CNM, ngươi không muốn làm hoàng thượng sao? Lão tử trực tiếp thức tỉnh ngươi. Đằng Bàn Tử mắng xong. Đưa tay cầm lấy bộ chỉ huy bộ đàm, trực tiếp quát, dựa theo kế hoạch dự định, pháo đoàn cho ta tiến hành toàn hỏa lực bao trùm, trang giáp đoàn, xe tăng đoàn, 5 phút bên trong cho ta đẩy nát quân địch phòng tuyến. Mệnh lệnh này truyền đạt về sau, sư bộ sĩ quan, đoàn cấp quan chỉ huy toàn bộ mộng B, bởi vì loại này tấn công bố trí, không phải dựa theo quân sự ma sát cấp bậc tới. Mà là thật tượng đánh hội chiến đồng dạng, chạy toàn diệt đối phương đi. Pháo đoàn đoàn trưởng do dự một chút hỏi. Sư trưởng, thật muốn toàn hỏa lực bao trùm sao? Lý Hữu, mày có phải điếc hay không? Ta sư lúc nào cần lặp lại mệnh lệnh dưới tầng bộ đội 2 lần? Đằng Bàn Tử trừng mắt hạt châu quát. Không cần lại hỏi thăm sư bộ quyết sách. Để ngươi đánh, ngươi liền đánh cho ta. Là. Sư trưởng, pháo đoàn đoàn trưởng lại bị mắng có chút cà lam. 5 giây sau, một cái hoàn chỉnh pháo đoàn trực tiếp tại chỗ ngừng. Hướng về phía Trần Hệ khu vực phòng thủ. Triển khai lôi đình bản tấn công. Dày đặc đạn pháo mưa. Nháy mắt để Trần Hệ khu vực phòng thủ biến thành một cái biển lửa. Trần Hệ bên kia cũng bị đánh rất đột nhiên a, bởi vì đứng tại lập trường của bọn hắn. Chỉ là nghĩ ngăn chặn Đằng Bàn Tử tiến quân thời gian. Cũng cân nhắc qua song phương khẳng định sẽ bộc phát quân sự ma sát. Tựa như xuyên quân lúc ấy gây chuyện thu thập 556 đoàn. 557 đoàn như thế, chậm rãi làm xung đột, tại phạm vi nhỏ trong mâu thuẫn, đạt tới tự thân mục đích. Nhưng Trần Hệ bên kia đoàn cấp quan chỉ huy tính sai. Hắn hoàn toàn không hiểu rõ Đằng Bàn Tử là cái gì tính cách. Càng không nghĩ đến, đối phương đi lên liền dùng pháo đoàn oanh kích mình trận địa. Mà Đằng Bàn Tử tại thấy Trần Tuấn trước đó, liền đã làm xong tấn công chuẩn bị, đồng thời chế định hoàn chỉnh kế hoạch. Tại tăng thêm Trần Hệ bên này bộ đội cũng không quá nhiều, chủ lực cũng còn không có tranh thủ thời gian đến. Vì lẽ đó Đằng Bàn Tử liền bóp chuẩn một cái điểm, tiếp tục bút tích xuống dưới. Vậy đối phương liền đạt thành mục đích, mình cũng bị kéo lại. Vì lẽ đó như là đã vạch mặt, vậy liền lớn một chút làm, sớm một chút tán, vào chỗ chết làm liền xong việc. Đại bộ đội bậc thang tấn công, pháo đoàn hỏa lực bao trùm, một cái trang giáp đoàn, một cái xe tăng đoàn, theo đại đất hoang phương hướng lấy tập đoàn tấn công hình thức, nháy mắt đẩy nát Trần Hệ đóng giữ đoàn phía bên phải khu vực phòng thủ. Đánh xuyên qua về sau, Đằng Bàn Tử sư căn bản không ngừng lại. Các bộ đội dựa theo kế hoạch đã định, phi tốc chạy tới Đức Châu. Trần Hệ đoàn trưởng cầm thông tin thiết bị hướng thượng tầng báo cáo. Chúng ta ngăn không được. Đằng Bàn Tử đi lên liền dùng một cái pháo đoàn mở đường. Chúng ta nhất định phải triệt bỏ. Mẹ nhà hắn, cái này Đằng Bàn Tử không muốn sống nữa, có đúng không? Trần Hệ đoàn trưởng trừng mắt Hạt Châu mắng. Các ngươi triệt hạ đến, còn lại sự tình không cần phải để ý đến. Trần Hệ kéo dài kế hoạch bị Đằng Bàn Tử cái này mãnh tướng một hiệp đánh nát về sau. Hai cái đoàn chỉ có thể tránh né mũi nhọn, hướng về sau rút lui. Mà cái này cũng là Đằng Bàn Tử về sau tao ngộ chôn xuống phục bút. Đức Châu, Bạch Đầu Sơn chiến trường, Vương Trụ quân lệ thuộc trực tiếp bộ đội, liền hướng như bị điên hướng đỉnh núi khởi xướng công kích. Bọn hắn không phân tấn công sóng lần cùng tiết tấu, tiến đầu tấn công bộ đội bị đả quang, lập tức liền để sau bên cạnh bộ đội bổ sung. Dạng này run rẩy tổn hại rất lớn, nhưng lại có thể tiết kiệm thời gian quý giá. Dương Trạch Huân ngay tại Bạch Đầu Sơn phụ cận điều khiển, cầm thông tin thiết bị không ngừng ra lệnh. Bọn hắn tối đa cũng liền 1.000 người, 3 người các ngươi đoàn không cần đoạn mất tấn công tiết tấu, chính là không ngừng cho ta hướng phía trước áp bách. Ta liền một mục tiêu, bắt sống Lâm Kiêu. Trong núi, một vị đặc chiến tiểu tổ tổ trưởng kéo cổ quát, còn có đạn dược sao? Không có, sự tiến công của bọn họ tiết tấu quá gấp, ta 4 cái đạn di đều đả quang. Tiên sư nó, từ bỏ chiến hào, giữa khu rừng ẩn nấp, chuẩn bị cùng bọn hắn sát người vật lộn, cướp đoạt đạn y. Sĩ quan lập tức làm ra quyết sách, ước chừng 1 phút đồng hồ về sau, quân địch 2 cái bài binh lực vọt vào cái này một bên. Ầm ầm, ầm ầm, ngoặc kép, đặc chiến tiểu tổ trước đó chôn xong quỷ lôi phát huy tác dụng. Tiếng nổ thường xuyên vang lên, xông lên quân địch lập tức tứ tán. Giết, đặc chiến tiểu tổ chen chúc lấy vọt ra, bắt đầu bắt tản ra quân địch binh sĩ. Song phương phát sinh vật lộn, khoảng cách gần giao chiến. Tiếng súng, tiếng hét thảm kéo dài đại khái không đến một điểm nửa tả hữu thời gian. Nửa cái bài quân địch binh sĩ lui trở về, đặc chiến tiểu tổ toàn viên chết trận, ngã xuống chiến hào hai bên. Theo Tân Môn cảng chạy tới Đức Châu trên đường, đại nha ngồi tại xe cho quân đội bên trong, cầm bộ đàm quát, phi cơ trinh sát hồi âm sao? Hồi, chúng ta tuyến đầu là 956 sư 555, 558 lượng cái đoàn, muốn đi vào nhất định phải đụng bọn hắn. Phía trước nhân viên điều tra trở lại, Bạch Đầu Sơn phụ cận bị thông tin quản chế, chúng ta máy bay không người lái bay vào đến liền mất tích. Tín hiệu gián đoạn, không có phản hồi về bất luận cái gì hình tượng. Chấm hỏi, chuyện hơn 1.000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.